Người chơi hung mãnh, chương 68, nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc thù nghi quỹ, Lý Ngang tròng mắt hơi híp, lập tức nghĩ đến duyên khắc thôn rơi bên trong. Đại lượng tồn tại địa tàng tượng đá. Hỏi, thí thân, Nhật đảo thần đạo cùng Phật giáo dung hợp sâu hơn. Thời cổ Nhật đảo nông thôn địa khu sinh tồn điều kiện ác liệt. Địa tạng Bồ Tát bị coi là chết yểu. Sinh non nhi đồng thần hộ mệnh, sẽ dùng tay áo lấy đi những cái kia chết yểu hài đồng linh hồn, bảo vệ bọn hắn không nhận ác quỷ tổn thương, đồng thời để bọn hắn tại trong tay áo lâu dài nghe giảng Phật kinh, góp nhặt công đức, để đầu thai chuyển thế, không hoàn toàn là thí thân. Ogasawara Masayuki thanh âm khàn khàn nói, mẹ con, huynh muội, vợ chồng, người yêu. Duyên khắc thôn tiên tổ cho rằng, chỉ cần chặt đứt giữa hai người mãnh liệt, không cách nào chia cắt tình cảm ràng buộc, liền có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại, cũng không cực hạn tại thân thuộc. Dạng này sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Như vậy Hirasuka gia tộc mở ra hoàng tuyền quốc cửa vào, lại là vì cái gì? Vì phong ấn, Ogasawara Masayuki nói, duyên khắc thôn tiên tổ cho rằng, hoàng tuyền quốc là hung thần cùng người chết quốc gia. Trong nhân thế tất cả căm hận oán niệm đều sẽ tràn vào hoàng tuyền quốc bên trong. Hoàng tuyền quốc tồn tại hình thức khó mà bị nhân loại chỗ lý giải. Bọn hắn không thể nào hiểu được hoàng tuyền quốc tồn tại hình thức. Nhưng bọn hắn biết, một khi hoàng tuyền quốc bên trong nồng đậm oán khí tràn lan truyền bá đến nhân gian, liền sẽ đúng phàm nhân thế giới tạo thành to lớn phá hư. Đến mức sinh linh chết hết, bách quỷ dạ hành. Bởi vậy, duyên khắc thôn tiên tổ nghĩ ra một bộ phương án giải quyết. Cách mỗi thời gian 4 năm, liền dùng chặt đứt giữa người và người ràng buộc phương thức, phóng thích lực lượng, đối kháng tiêu trừ hoàng tuyền quốc bên trong oán khí. Bộ này phương án, cũng chính là duyên khắc khánh điển. Ogasawara Masayuki dừng một chút, khàn khàn nói. Đối với phổ thông thôn dân cùng ngoại nhân tới nói, duyên khắc khánh điển, tựa như đối ngoại tuyên truyền như thế, chỉ là đèn treo tường lồng, thả pháo hoa, khiêu vũ, ca hát, vui vẻ hòa thuận. Trên thực tế, duyên khắc khánh điển trọng yếu nhất chỉ có hai bộ phận. Đền thờ vũ đạo, cùng Hirasuka gia tộc nhân duyên tế, duyên khắc thôn chỗ xa xôi. Hirasuka gia tộc là thôn xóm kiến thiết người. Người sở hữu, đồng thời cũng là đền thờ người quản lý, quy tắc chế định người. Làm duyên khắc khánh điển lúc bắt đầu, thôn dân cùng du khách sẽ tụ tập tại đền thờ, uống vào quy tuyền tửu, thưởng thức vũ đạo. Quy tuyền tửu là dùng quy tuyền giếng nước giếng cất tạo, có hiệu quả đặc biệt. Uống xong quy tuyền tửu sau một thời gian ngắn, liền sẽ lâm vào gây tê ảo giác trạng thái. Đối với ngoại giới vô tri vô giác, là có thể kịch người biểu diễn cùng người xem đều đắm chìm trong Nogaku biểu diễn bên trong lúc Hirasuka gia tộc người sẽ xuất hiện. Từ gia tộc bọn họ bên trong mục ẩn giả đến tuyển ra phù hợp nhân duyên tế hai người. Mục ẩn giả, Vương Tùng San nhướng mày, lập tức nghĩ đến lúc trước trong ảo giác nhìn thấy cái kia hai mắt bị khoét đi nữ tử, cũng chính là hai mắt mù, dựa vào trong cõi u minh linh thức đến cảm giác ngoại giới người. Ogasawara Masayuki giải thích nói, Hirasuka gia tộc huyết mạch đặc thù, linh thức tiên thiên liền muốn so với người bình thường cao một chút. Vì tuyển ra linh thức kẻ cao nhất, bọn hắn mỗi một thời đại đều sẽ đem trong tộc tất cả vừa độ tuổi hài đồng đặt ở đen nhánh cách âm phong bế trong gian phòng, để bọn hắn chơi chơi trốn tìm trò chơi, có thể tìm ra tất cả mọi người. Hoặc là cái cuối cùng bị tìm tới, liền sẽ bị chọn làm mục ẩn giả, bị khoét đi hai mắt. Từ đó về sau nghỉ lại tại Hirasuka gia tộc trong mật thất. Không cùng ngoại nhân làm bất luận cái gì tiếp xúc, lấy bảo trì bản thân tinh khiết. Hắn chậm rãi nói, thông qua loại phương thức này tuyển ra mục ẩn giả, có thể sử dụng vô hình con mắt, nhìn thấy giữa người và người nhân duyên. Làm mục ẩn giả tìm tới phù hợp nhân duyên tế điều kiện người về sau, Hirasuka gia tộc những người khác liền sẽ đem hai người này mang về Hirasuka dinh thự. Đi vào quy tuyền giếng bên cạnh, giao cho một người trong đó cái kéo, để hắn tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, dùng cái kéo giết chết một người khác, cũng đem thân thể khối vụn, đầu nhập quy tuyền giếng, bị nước giếng ăn mòn hòa tan. Một bước này đột nhiên, đối ứng chuyện thần thoại xưa bên trong, võ sĩ hướng nhân duyên thần dâng lên đỉa con một màn. Chủ yếu là vì mở ra hoàng tuyền quốc lối vào. Ách, Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Bọn hắn vừa rồi từ quy tuyền giếng xuống tới thời điểm. Tận mắt nhìn thấy qua nước giếng bên trong sen lẫn con mắt. Ngón tay, tóc các loại linh linh toái toái đồ vật. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là có đủ buồn nôn. Tựa như là tại vệ sinh điều kiện không đạt tiêu chuẩn cháo lòng bên trong ngâm một lần tắm đồng dạng. Vương Tùng San khóe miệng giật giật. Duyên Khắc Thôn lấy ra chiêu đãi ngoại nhân quy tuyền tửu. Lại là dùng cháo lòng chế tác. Mấu chốt là nàng còn uống. Ogasawara Masayuki cũng không biết hai lòng người hoạt động. Tiếp tục nói. Quy tuyền giếng kết nối lấy hoàng tuyền chi quốc. Hắn nước giếng tại quanh năm suốt tháng ảnh hưởng phía dưới. Cũng sẽ nhiễm phải chỗ dị thường. Có thể hòa tan người chết tứ chi. Dùng nước giếng chế tác quy tuyền tửu. Thì sẽ để cho người đắm chìm trong ảo giác bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Lão sư của ta, cũng là vị dân tộc học giả. Thật lâu trước đó bái phỏng qua Duyên Khắc Thôn. Còn nhận lấy Hirasuka gia tộc tiếp đãi. Hắn liền đề cập tới. Hirasuka gia tộc người bình thường sẽ không uống quy tuyền giếng nước giếng. Mà là sử dụng một cái khác miệng giếng. Truy cứu nguyên nhân. Một mặt là quy tuyền giếng nước giếng không rõ. Một phương diện khác. Thì là Hirasuka gia tộc tiên tổ, cũng dung nhập tại quy tuyền giếng nước giếng ở trong, được tuyển chọn tiến hành nhân duyên tế, không nhất định là ngoại nhân, chỉ cần phù hợp điều kiện, Hirasuka gia tộc nội bộ thành viên cũng sẽ được tuyển chọn, tiến hành nhân duyên tế. Ogasawara Masayuki khàn khàn nói, tại hoàn thành đạo thứ nhất trình tự về sau, hoàng tuyền quốc lối vào bị ngắn ngủi mở ra. Hirasuka gia tộc liền sẽ dẫn đầu nhân duyên tế còn lại người kia xuống đến mảnh không gian này, đem nó để vào như là quan tài đồng dạng kim loại hộp vuông bên trong, hướng trong hộp đổ vào quy tuyền giếng nước giếng, lại đem toàn bộ kim loại hộp vuông thông qua đường ray vận chuyển đến rìa vách núi. Tại bên vách núi là kim loại hộp vuông buộc lên dây gai, chậm rãi chuyển xuống đến trong vực sâu. Theo quy tuyền tửu hiệu quả dần dần tan biến, trong hộp người sẽ từ từ tỉnh táo lại, ý thức được mình trước đó làm cái gì, sau đó sẽ bị vô cùng hối hận thống khổ nuốt mất. Trong quá trình này, chặt đứt nhân duyên chỗ phóng thích ra mãnh liệt tình cảm, sẽ trấn áp lại hoàng tuyền quốc bên trong oán khí, khiến cho bình ổn lại. Theo thời gian trôi qua, trong hộp người chậm rãi tuyệt vọng bình tĩnh. Cuối cùng bị về nước suối đồng hóa. Ngay cả người mang hộp. Cùng một chỗ chìm vào trong vực sâu. Lại một lần nữa trần áp oán khí. Đến tận đây. Một trận hoàn chỉnh nhân duyên tế rốt cục hoàn thành. Cho đến 4 năm về sau. Phong ấn hiệu lực biến mất. Lại bắt đầu một vòng mới tuần hoàn. Ogasawara Masayuki chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt dừng lại tại bên dưới vách núi mới. Cái kia ảm đạm không ánh sáng kim loại hộp vuông phía trên. Trong cái hộp này chứa. Hẳn là mẹ của ngươi. Đồng thời cũng là Suai Fujimura thê tử. Fujimura Masumi đi. Lý Ngang nói. Đã hộp hiện tại vẫn như cũ còn treo. Như vậy hiển nhiên. Một vòng cuối cùng nhân duyên tế. Ra một loại nào đó vấn đề. Đến mức không thể hoàn thành trấn áp. Ngược lại để hoàng tuyền quốc bên trong oán khí hiện lên. Duyên Khắc Thôn toàn diệt. Cách chương.